lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 236. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiểu thất quá hiền lành. Bao giờ cô ấy cũng lo lắng cho người khác. Nhưng trong chuyện này, con thật sự rất khó xử. Hạ Nhật Ninh than khẽ. Nói, Phùng Mạn Luân là sư huynh của tiểu thất. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Về chuyện này con tin tưởng mẹ cũng đã nhìn ra. Cô ấy là sư muội lo lắng cho cuộc sống tình cảm của sư huynh. Con cũng có thể hiểu được. Nhưng tiểu thất muốn giúp Phùng Mạn Luân tìm một người vợ thích hợp. Chuyện này lại thật sự quá khó khăn. Khó khăn, Thẩm Tử Giao kinh ngạc nhìn Hạ Nhật Ninh. Đúng vậy, Hạ Nhật Ninh than khẽ một tiếng. Dù sao anh Mạn Luân từ lâu đã không để ý tới danh hiệu công tử. Anh Mạn Luân chỉ một lòng vì sự nghiệp. Đúng là người hiếm thấy trong cuộc đời. Con rất bội phục, con cũng không làm được như anh ấy. Ở trong mắt con, gia đình còn nặng hơn sự nghiệp. Có lẽ bởi vì con có khởi điểm cao hơn cho nên con mới nói chuyện không có trách nhiệm như vậy. Cũng không phải con cố ý muốn thể hiện với mẹ mà nói như vậy. Tuy nhiên, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ không bạc đãi tiểu thất. Bà nội rất thích tiểu thất. Lần này con ra khỏi cửa. Bà nội còn dặn dò hết lần này tới lần khác, bảo con nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thất. Cho nên, con đã thu xếp người âm thầm bảo vệ tiểu thất. Chờ tiểu thất chơi đã thì con sẽ bảo người ta dẫn cô ấy ra. Con cũng sẽ không tiện can thiệp vào quá sâu. Dù sao giả vờ một chút cũng là chuyện nên làm. Hạ Nhật Ninh lộ ra nụ cười vô tội. Mẹ ngàn vạn lần không cần lo lắng cho bọn con. Lần này bọn con đã chuẩn bị đầy đủ nên không cần lo lắng về vấn đề an toàn đâu ạ. Thẩm Tử Giao cũng không biết Hạ Nhật Ninh rốt cuộc muốn làm gì. Tuy nhiên bà cũng hiểu rõ. Cái gì mình nên hỏi thì hỏi. Cái gì không nên hỏi thì tuyệt đối không thể hỏi. Thẩm Tử Giao gật đầu nói. Mẹ hiểu, vậy con không quấy rầy mẹ nghỉ ngơi nữa. Trái cây này thật sự rất ngon. Tiểu thất rất thích ăn đây ạ, Hạ Nhật Ninh đứng lên. Có chuyện gì xin mẹ cứ việc bảo bọn họ đi làm. Ngàn vạn lần không nên khách khí. Được, Thẩm Tử Giao tiễn Hạ Nhật Ninh ra ngoài. Chờ sau khi Hạ Nhật Ninh rời khỏi, Thẩm Tử Giao mới phục hồi lại tinh thần. Cái gì, Phùng Mạn Luân kia không có tâm tư làm công tử sao? Phùng Mạn Luân là một người coi trọng sự nghiệp hơn cả gia đình sao? Sao có thể như vậy được? Sao có thể gửi gắm hy vọng vào người đàn ông vô tâm được? Sau khi Hạ Nhật Ninh đào hố hãm hại Phùng Mạn Luân nhưng không chịu trách nhiệm và rời đi. Tin tức bên phía Tiểu Đông vẫn không ngừng được gửi tới. Mà đoàn đội liên minh trên trấn cũng đang thương lượng về hành động tiếp theo. Bên kia, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa lại bắt đầu tranh cãi. Lần này bọn họ chỉ tranh luận về vấn đề trình tự hành động lần này. Lưu Nghĩa cười lạnh, ngay cả tôi anh còn đánh không nổi. Anh dựa vào cái gì mà đòi chạy trước tôi? Văn Nhất Phi trừng mắt, ôi, cô có còn là phụ nữ không thế? Loại chuyện này thì đương nhiên phải để đàn ông đi trước rồi. Lưu Nghĩa tiếp tục cười lạnh, tôi không phải là đàn ông. Vậy anh thì phải sao? Có cần cởi quần để kiểm tra hay không? Cô, Văn Nhất Phi cảm thấy cả đời này hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như vậy. Từ trước đến nay đều không có. Nhất định là đời trước hắn thiếu nợ Lưu Nghĩa này, nên đời này mới gặp phải. Về loại chuyện này thì đương nhiên phải nói tới thực lực. Lưu Nghĩa xoay cơ tay của mình. Anh muốn chạy phía trước tôi thì phải đánh thắng được tôi rồi hãy nói. Cô đúng là vô lý mà. Văn Nhất Phi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn quả thật đánh không lại Lưu Nghĩa. Lại nói, cô thật sự cảm thấy Nhất Ninh làm việc là vì đại nghĩa sao? Văn Nhất Phi chuyển đề tài. Tôi cần gì phải quan tâm tới chuyện của hắn chứ? Hắn có liên quan gì đến tôi sao? Tôi chỉ tới chơi thôi. Lưu Nghĩa rất không có trách nhiệm trả lời. Văn Nhất Phi lại cắn răng. Tại sao người phụ nữ này đến thêm chút dầu muối cũng không chịu như vậy chứ? Được rồi, cô muốn đi thì cô đi. Tôi không tranh với cô làm gì. Văn Nhất Phi không còn cách nào khác đành phải nói. Dù sao lần này Nhật Ninh tới là để phá hủy. Công việc này quả thật thích hợp với cô. Anh sớm hiểu rõ như vậy không phải là xong rồi sao? Lưu Nghĩa ném lại những lời này rồi quay đầu rời đi. Văn Nhất Phi nhìn theo bóng lưng của Lưu Nghĩa. Thật sự không còn cách nào khác. Phạm Thành Phạm Ly thận trọng tiến lại gần từ phía xa. Một người bên trái một người bên phải kẹp lấy Văn Nhất Phi ở giữa. Ôi, Nhất Phi, không phải anh nói không cần đến 3 ngày anh sẽ tán được cô ấy sao? Phạm Thành bóc mẽ Văn Nhất Phi nói. Bây giờ đã là mấy lần của 3 ngày rồi ấy nhỉ? Tôi, Văn Nhất Phi nghẹn lời. Ôi, Nhất Phi, anh không phải đã nói trong thiên hạ này không có người phụ nữ nào mà anh không chinh phục được sao? Phạm Ly cũng bổ thêm một đao. Lần này rốt cuộc anh có làm được hay không thế? Tôi, Văn Nhất Phi lại nghẹn lời. Cô gái này rất mạnh mẽ. Anh rốt cuộc có thể làm được hay không hả? Chấm, Phạm Thành Phạm Ly đều đồng thanh cười hì hì hỏi. Cho tôi thêm một ít thời gian nữa đi. Tôi nhất định sẽ làm được. Tôi nhất định sẽ khiến cho cô ấy quỳ gối ở dưới đáy quần của tôi mà hát bài ca chinh phục. Trong nháy mắt Văn Nhất Phi trợn tròn hai mắt, cặp mắt đào hoa trợn tròn, nhưng rõ ràng không có sức thuyết phục gì cả. Phạm Thành Phạm Ly cười hớn hở. Thật sao, anh sẽ không gạt người chứ? Có cần đánh cược hay không đây? Thua thì bảo bối của anh sẽ mặc cho chúng tôi lựa chọn nhé. Văn Nhất Phi tiếp tục trừng mắt. Các người phải tin tưởng tôi. Hơn nữa, tôi đã bao giờ thua chưa? Anh xem thử những con bé hot girl kia đi. Có người nào mà không phải ngoan ngoãn nghe lời tôi chứ? Chỉ là Lưu Nghĩa có cá tính khác thường cho nên tôi cũng phải sử dụng thủ đoạn khác thôi. Các người đừng có nóng vội. Tôi gọi cái này là nước ấm nấu ếch. Chậm rãi nấu chết cô ấy. Phạm Thành Phạm Ly cười cực kỳ sán lạn. Đây là anh nói nhé. Anh đừng làm cho chúng tôi thất vọng đấy. Hừ, hai người cứ chờ xem. Văn Nhất Phi tiếp tục trừng mắt. Năng lực hiệu triệu và khả năng chấp hành của người nào đó quả thật không tệ. Sau khi liên minh được hình thành, hắn lập tức triệu tập những người chịu trách nhiệm của các đội ngũ lại họp. Lập ra kế hoạch, tuyến đường và thời gian tiến vào ngôi mộ. Trong toàn bộ hành trình, Hạ Nhật Ninh đều không có ý kiến. Những người khác nhìn thấy Hạ Nhật Ninh thật sự không tham dự nên cũng yên lòng phát biểu quan điểm của mình. Trang bị của mọi người đều rõ ràng. Ai trang bị tốt nhất thì cũng sẽ được chiếm ưu thế khi phân chia tài nguyên. Dù sao mới ở bên ngoài ngôi mộ đã có thể nhận được nhiều bảo bối đáng tiền như vậy. Một khi tiến vào bên trong thì chẳng phải sẽ phát tài rồi sao? Có người nói, mấy đồ cổ được đánh cắp từ bên ngoài. Sau khi đưa ra nước ngoài bán đấu giá lại có thể bán được với giá hàng trăm tỷ đấy. Cũng chính bởi vì điều này nên người tới đây thám hiểm mới có thể càng lúc càng nhiều. Ngày hành động đã được quyết định là vào ngày kia. Thời gian 2 ngày này sẽ dùng để làm công tác chuẩn bị. Lần này tất cả mọi người đã quyết định phải tiến vào bên trong. Cho nên cần mang theo không ít trang bị và vật tư để sinh tồn. Thức ăn, nước, vũ khí, máy thăm dò cùng với túi cứu thương các loại đều là thứ không thể thiếu. Trong toàn bộ hành trình Hạ Nhật Ninh không lên tiếng. Không ai hay biết gì về trang bị của hắn. Trong đó cũng có người cố tìm hiểu tin tức, nhưng mặc đối phương tìm hiểu kiểu gì, người bên phía Hạ Nhật Ninh đều chỉ cười mà không nói gì cả. Vào buổi tối trước khi lên đường, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nắm tay nhau đi dạo trên bờ ruộng. Lúc này đã vào cuối thu, trong ruộng đã được thu hoạch gần xong, hai người lại cứ chậm rãi đi bộ như thế, hóng gió, nhìn mặt trời chiều xuống núi, nhìn về phía xa. Dường như có thể giơ tay là chạm được vào phần mộ của đại đế. Thẩm Thất không nhịn được xúc động nói. Anh nói xem, đại đế cam tâm tình nguyện canh giữ ở nơi này sao? Tại sao em lại hỏi như vậy? Hạ Nhật Ninh nhíu mày nhìn Thẩm Thất, thành lập một đế quốc chỉ vì một cô gái. Hủy diệt một đế quốc cũng chỉ vì một cô gái. Lập công lập nghiệp không phải là chuyện người đàn ông luôn hướng tới sao? Thẩm Thất nhớ tới người đàn ông trong giấc mộng kia, khi hắn nhìn về phía mình,